sau khi trở thành lốp xe dự phòng cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 52, góc truyện audio.com. Sau tiếng đấm bốp, Nguyễn Thần Hiên lảo đảo lui về phía sau vài bước, áo khoác và túi đựng hồ sơ trong tay rơi đầy đất nhưng chẳng có ai để ý đến chúng nó. Nguyễn Thần Hiên quẹt máu ở khóe miệng, hai người đối diện nhau một giây, đột nhiên cùng đồng thời ra tay. Ân oán của bọn họ chồng chất nhiều đến mức không đếm xuể, cả hai đã sớm nhìn nhau không vừa mắt. Bây giờ có một cơ hội để phát tiết ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không ai bỏ qua, mỗi cú đấm vào da thịt đều không lưu tình chút nào. Nguyễn Thần Hiên vùng đấm nhắm vào cằm Cảnh Nhất Thành, nhưng bị Cảnh Nhất Thành chụp lấy cổ tay, dùng sức vặn một cái. Y bị vặn nghiêng người nên thuận thế nhấc chân đạp văng người kia, cũng nhân cơ hội giãy cổ tay ra, y thở hổn hển lui về phía sau mấy bước. Hai người tạm thời giãn ra một khoảng, đứng ở chỗ tương đối an toàn, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hung ác. Nguyễn Thần Hiên cảm nhận được vị máu tươi trong miệng, y bất giác xoa khóe miệng, châm chọc nói. Cảnh tổng ngàn dặm xa xôi đến đây là vì tìm tôi đánh nhau. Cảnh Nhất Thành cũng đồng dạng bị thương, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Không phải Nguyễn Tổng cũng ngàn dặm xa xôi chạy tới tập đoàn Hứa Thị để châm ngòi ly gián sao? Nguyễn Thần Hiên hơi kinh hãi trong lòng, không biết do tin tức hắn nhanh nhạy hay do Hứa Thừa Hạo nói cho hắn biết, y không tỏ vẻ gì. Cảnh tổng dám làm mà không dám nhận sao? Cảnh Nhất Thành lạnh lùng nói. Cho dù tôi có nhận cũng không cần cậu nói với Hứa Thừa Hạo. Bộ não nhanh nhạy của Nguyễn Thần Hiên hiếm khi hơi kẹt, y cảm thấy câu này nghe thế nào có chút sai sai. Không chờ Nguyễn Thần Hiên tiếp tục phân tích, Cảnh Nhất Thành liền cảnh cáo thẳng. Nguyễn Thần Hiên, tôi cảnh cáo cậu, mặc kệ cậu có tìm thấy An Nhu Vũ hay không, nhưng nếu cậu dám động Hứa Thừa Hạo thì đừng trách tôi độc ác. Nguyễn Thần Hiên hơi giật mình, Cảnh Tổng có ý gì? Cảnh Nhất Thành, chính là nói cậu cách Hứa Thừa Hạo càng xa càng tốt, tốt nhất là thu hồi thủ đoạn theo dõi biến thái kia lại đi. Còn có Nguyễn Tổng về sau bớt chõ mũi, bớt nhúng tay vào quan hệ của người khác, bọn tôi ở chung thế nào, hợp tác ra sao là chuyện riêng của bọn tôi, không tới phiên người ngoài, thậm chí là kẻ thù như cậu đến chỉ trỏ. Nguyễn Thần Hiên nhất thời không phân tích được đối phương là đang bảo vệ quan hệ giữa Hứa Thừa Hạo và hắn, hay đang bảo vệ hợp tác của hắn và Hứa Thừa Hạo. Từ lần đối đầu trước đến bây giờ, mới chỉ qua 2 tháng ngắn ngủi, quan hệ của bọn họ thế mà đã phát sinh thay đổi lớn đến như vậy sao? Não Nguyễn Thần Hiên muốn xoắn lại, vì không muốn nhận thua nên y ra vẻ bình tĩnh, nói. Cảnh Tổng nói đùa, quan hệ giữa tôi và Hứa Tổng cũng không cần Cảnh Tổng có thể xếp đặt thay, cuộc sống không có gì là mãi mãi, hai người các cậu có thể trở thành bạn bè, ai biết bọn tôi cũng có thể hay không? Cảnh Nhất Thành cười lạnh, cuộc sống không có gì là mãi mãi, nếu cậu dám động Hứa Thừa Hạo tôi cũng có thể cho cậu nếm thử mùi vị cuộc sống mãi mãi mất đi An Nhu Vũ. Cậu có ý gì? Nguyễn Thần Hiên liền nổi giận. Nhu Vũ biến mất quả nhiên có cậu động tay chân. Cảnh Nhất Thành, đừng nói khó nghe như vậy, là cô ta tự mình rời đi, còn muốn trách người khác sao? Nguyễn Thần Hiên chất vấn. Em ấy giờ đang ở đâu? Làm sao tôi biết? Cảnh Nhất Thành châm chọc. Cuộc sống không có gì là mãi mãi, tôi đưa cô ta đi, không có nghĩa cô ta nhất định sẽ nghe tôi sắp xếp. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên. Nguyễn Thần Hiên không tin. Cậu sẽ thả em ấy đi? Cảnh Nhất Thành hỏi lại. Tôi giữ vợ con người khác làm gì? Nguyễn Thần Hiên bị câu hỏi làm nghẹn, truy vấn. Vậy cậu đưa em ấy đi đâu? Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết. Cảnh Nhất Thành cũng lười lằng nhằng tiếp, lại nhắc lại. Nhớ kỹ, chỉ cần cậu dám động Hứa Thừa Hạo tôi liền động An Nhu Vũ, không tin thì có thể thử xem chúng ta ai nhanh tay hơn. Nói xong, Cảnh Nhất Thành liền mở cửa đi mất. Chờ đến lúc Nguyễn Thần Hiên hoàn hồn đuổi theo, cửa thang máy đã đóng lại. Y phẫn nộ đá một cái vào cửa, lúc sắp tức đến không chịu nổi, ánh mắt y đột nhiên dừng lại. Con số trên thang máy không giảm xuống, ngược lại còn tăng lên. Nguyễn Thần Hiên nhìn thật kỹ, sau đấy xác định Cảnh Nhất Thành không phải rời đi, mà là lên lầu. Hắn thế mà ở lầu trên nhà Hứa Thừa Hạo. Hắn dọn tới lúc nào? Chắc chắn là tới sau mình, lúc y mua nhà trợ lý giúp thương lượng sang tên chủ, nếu biết Cảnh Nhất Thành sống ở đây, không thể không nói cho mình biết. Hắn thế mà cũng dọn đến đây. Hơn nữa còn im lặng không một tiếng động tới. Nguyễn Thần Hiên trầm ngâm, đột nhiên xoay người về nhà. Lúc trước y phát hiện Hứa Thừa Hạo không liên quan nên đang có ý định dọn đi, nhưng bây giờ xem ra y nên tiếp tục ở lại đây, dù sao Cảnh Nhất Thành không giống Hứa Thừa Hạo, theo dõi hắn vô cùng khó khăn, còn không bằng ngồi đây ôm cây đợi thỏ. Còn giữa Cảnh Nhất Thành và Hứa Thừa Hạo có chuyện gì xảy ra? Bước chân Nguyễn Thần Hiên khựng lại, y đột nhiên nhận ra, vừa nãy Cảnh Nhất Thành đặt Hứa Thừa Hạo và An Nhu Vũ lên cùng một hàng để so sánh, đồng bạn hợp tác so với người yêu. Hát xì, hát xì. Hứa Thừa Hạo bị nhắc tới thì đang ngồi xổm trước chậu bông lớn. Hát xì hai cái thật mạnh, anh hít hít mũi, vào nhà mặc thêm áo khoác. Thời tiết dạo này càng lúc càng lạnh, dự báo thời tiết còn nói ngày mai có mưa. Đến lúc đó có khi sẽ kết băng thật. Hứa Thừa Hạo lơ đãng nhìn cảnh đêm mờ ảo bên ngoài. Lúc quay đầu lại, cây ớt trong chậu bông lớn đã kết trái. Lần này thu hoạch vượt qua chỉ tiêu mong đợi, chậu lớn thu được 3 trái dị dạng và 2 trái hoàn chỉnh, chậu vịt vàng nhỏ cũng cho 2 trái hoàn chỉnh và 1 trái dị dạng. Hứa Thừa Hạo ngồi thẳng người dậy, mở nắp hộp giữ tươi vẫn ôm trong lòng ra, anh vừa hái ớt vừa vui mừng hỏi, lần này là chuyện gì xảy ra? Sao nhiều kinh hỉ thế này? Đinh, chúc mừng ký chủ, ngài thành công kích hoạt tác dụng của vầng sáng. Nam chính lúc trước nhẫn nhịn, lúc sau bùng nổ, cuối cùng bị tổn thương. Và, nam phản diện đánh nhau tương đối biến thái. Hứa Thừa Hạo giật mình, a. Nhưng mà tao đâu có làm gì. Đinh, trong phạm vi ghi chép của hệ thống cảm nhận chính xác được xúc động, mời ký chủ tự mình xác minh. Hứa Thừa Hạo, bỏ đi, dù sao ớt ra trái là được, Đinh ngài vui là được rồi. Hứa Thừa Hạo xếp số ớt trong hộp giữ tươi gọn gàng lại, anh nghĩ thầm làm sao anh lại mất hứng được chứ. Hiện tại chỉ còn một trái ớt nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ ớt nhỏ 2. Không. Bắt đầu thăng lên 3. Không, anh đang vui muốn chết đây này. 2. Không hoàn thành nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Hứa Thừa Hạo đều không ngờ nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là thu hoạch thêm một trái ớt, sau đó có thể mở nhiệm vụ ớt nhỏ 3. Không rồi, gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo lại đi gieo hạt với tâm trạng dâng trào. Phấn chấn ngất trời, anh như kẻ tham tiền đếm đi đếm lại đủ 9 trái ớt, cuối cùng mới cẩn thận cất tất cả vào hộp giữ tươi, bỏ vào tủ sắt khóa lại, hài lòng thỏa dạ. Kinh hỉ tới quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, Hứa Thừa Hạo vừa vui vẻ vừa sầu muộn chuyện nông trại ớt, đừng nói chuyện xây nông trại, ngay cả nhà kính thích hợp còn chưa tìm được đây này. Lúc trước Hứa Thừa Hạo cảm thấy không việc gì phải vội, nhưng không ngờ hai. Không như được bơm thuốc, chẳng mấy chốc đã hoàn thành, bây giờ anh mà không vội thì mấy ngày nữa chỉ có nước ăn cám. Ít nhất phải định được chỗ, nhanh chóng dựng nhà kính. Hậu quả của việc nghĩ nhiều và hưng phấn quá mức chính là Hứa Thừa Hạo tu tiên. Tu tiên, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, những người thức khuya, không muốn ngủ là đang tu luyện để đạt sự bất tử. Ngày hôm sau rời giường, hai mắt anh dính lại không mở được, dùng nước lạnh rửa mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo, ra cửa đi làm. Hiếm được chính là, hôm nay anh không gặp cảnh Nhất Thành trong thang máy. Nếu nói cái trước chỉ là Hứa Thừa Hạo có chút bất ngờ, thì lúc chờ trong thang máy xuống tầng dưới, nhìn thấy Nguyễn Thần Hiên với bộ mặt bị thương, Hứa Thừa Hạo suýt nữa phục cười. Vết bầm vừa hồng vừa tím trên mặt Nguyễn Thần Hiên thật sự rất nổi bật, dù có bộ vest phẳng phiu cũng không thể làm bật lên vẻ anh tuấn lúc trước, ngược lại còn cho hình ảnh khá buồn cười. Hứa Thừa Hạo cầm chậu vịt vàng che khuất mặt, nhịn đến mức hai vai run rẩy. Nguyễn Thần Hiên tiêu sái bước vào, nhấn nút thang máy với bộ mặt không thay đổi, y thản nhiên nói. Muốn cười thì cười đi. Hứa Thừa Hạo, phụt ha ha ha ha ha. Nguyễn Thần Hiên. Hứa Thừa Hạo cười đến lúc thang máy dừng. Vừa ra ngoài vừa nói. Xin lỗi, thật sự nhịn không được ha ha ha. Tôi thấy tốt nhất là Nguyễn Tổng nên đeo khẩu trang hoặc đội mũ, nếu không thật sự là thử thách người khác quá ha ha ha ha ha. Nguyễn Thần Hiên, cũng là một cách tốt. Ngay lúc Nguyễn Thần Hiên gọi điện cho trợ lý chuẩn bị khẩu trang, Hứa Thừa Hạo đã lái xe đi trước, đến công ty xong còn kể cho Lý Niệm nghe chuyện Nguyễn Tổng biến thành đầu heo, cười muốn sóc cả hông. Lý Niệm cạn lời nhìn anh, sao cậu dễ cười dữ vậy? Hứa Thừa Hạo tựa vào lưng ghế, vừa uống nước vừa nói. Đó là do anh không tận mắt nhìn thấy bộ dáng đó như thế nào? Lý Niệm đặt văn kiện lên bàn làm việc của anh, trìu mến nói. Thừa dịp anh đây vẫn chưa nói cho chú nghe tin xấu, mau cười nhiều thêm chút đi. Tiếng cười của Hứa Thừa Hạo đột nhiên ngưng bặt, tin gì xấu, Lý Niệm, vừa nhận được thông báo của trợ lý bên cạnh Nhất Thành, sếp bọn họ có việc đột xuất nên hôm nay không tới, vì thế. Tất cả công việc này đều là của chú, Hứa Thừa Hạo, đậu móa, thế nào là vui quá hóa buồn, là đây này, Hứa Thừa Hạo cũng không hỏi cạnh Nhất Thành có chuyện gì. Dù sao thân phận đối phương đặc biệt, lỡ có nhiệm vụ đột xuất cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc là ý định tự mình đi thực địa xem xét nhà kính không thực hiện được. Hứa Thừa Hạo day day ấn đường, thở dài nói. Rồi, em đã biết. Lý Niệm vỗ vai anh an ủi. Ráng lên, cố uống ít nước, đỡ phải đi WC, có khi cậu làm xong kịp đấy. Hứa Thừa Hạo, cốt, vốn nghĩ đối phương chỉ không đến hôm nay, Hứa Thừa Hạo còn tự an ủi mình có thể gánh vác được, đợi qua hôm sau sẽ thoải mái hơn. gocchuyenaudio.com Nhưng ai ngờ đừng nói hôm sau, ngay cả ngày thứ ba, thứ tư cũng không thấy bóng người, tất cả đều là trợ lý gọi điện báo tin. Ngại quá, sếp bọn tôi có việc nên xin phép một ngày. Xấu hổ quá, sếp chúng tôi có việc lại xin phép thêm một ngày. Thật sự ngại quá, sếp chúng tôi rất bận, ngày mai, nhất định ngày mai sẽ về. Hứa Thừa Hạo bị công việc hành cho mệt không nói được gì. Dù sao anh tự thân cũng quen rồi, muốn cố thì vẫn cố gắng được. Nhưng cây ớt vì không được tiếp xúc với các nhân vật trong chuyện nên sản lượng giảm thấy rõ, đợi 3 ngày sau mà cả chậu bông lớn và chậu vịt vàng chỉ thu được 3 trái ớt dị dạng, Hứa Thừa Hạo không chấp nhận được. Chậu bông lớn do vẫn đặt ở nhà nên thu hoạch được mỗi 2 trái ớt dị dạng thì còn hiểu được, nhưng chậu vịt vàng vẫn luôn là tấm gương đầu trong sản lượng mà sao giờ cũng bị giảm. Rõ ràng anh chỉ còn thiếu một trái nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ đó. Hứa Thừa Hạo tức đến xém hộc máu, càng là 99. Thì càng thử thách kiên nhẫn người ta. Cái cảm giác chỉ thiếu một chút, thật sự rất bực bội. Hứa Thừa Hạo lại gieo hạt ớt, đến ngày tiếp theo khi biết tin Cảnh Nhất Thành vẫn không tới, anh càng nghĩ càng không nhịn được gọi điện thoại cho đối phương, Cách Trương.